Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, xem bọn hắn trôi qua thế nào. Nghe phía sau có hy vọng Hước Ngôn Ngữ, đối chiến song phương nhau nhau quay người, dưới mắt chính là thời khắc mấu chốt, dám lên tiếng như vậy, hiển nhiên người tới không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng nhìn thấy sau lưng tình hình thời điểm, vô luận là Quỷ Vô Nhai vẫn là Vân Sơn bà đều là nhướng mày. Chỉ thấy nơi xa có 10 cái tu sĩ hướng về nơi này chậm ung dung bay tới. Phía trước nhất chính là hai con khiêng gậy sắt hầu tử. Ở giữa là một cái thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng sau lưng còn đi theo 8 cái chân đạp pháp bảo tu sĩ. Nhìn 10 phần cường hãn. Đây là, chẳng lẽ là hắn? Ngây người về sau, Quỷ Vô Nhai trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút, nhất là nhìn thấy hai cái uy phong lẫm lẫm hầu tử về sau. Một cái tên nháy mắt hiện lên ở não hải. Không có cách, một đoạn thời gian trước Vô Song Thành sự tình truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Chỉ cần là cái thế lực liền biết hầu tử chiến tích. Càng là biết hai cái này hầu tử là người nào. Những người khác nhíu mày về nhíu mày, duy chỉ có Thái Văn Cơ mới còn tại thương tâm thút thít. Giờ phút này nhìn thấy thanh niên áo trắng kia về sau, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó nàng không tin dụi dụi con mắt, Văn Hạo, thật là hắn? Làm sao có thể? Hắn tu vi còn có những người kia đến cùng là ai? Không sai, người vừa tới không phải là người khác, chính là Văn Hạo bọn người. Về phần đi theo phía sau 8 tên tu sĩ, là hắn lợi dụng lần kia triệu hoán tam giới danh nhân cơ hội cho triệu hoán đi ra. Triệu hoán tam giới danh nhân cơ hội một lần chỉ có thể triệu hoán một vị danh nhân. Nhưng vậy lần này Văn Hạo thật là kiếm lợi lớn. Nguyên lai, khi Văn Hạo phát ra triệu hoán chỉ lệnh về sau, hệ thống bảng nổi lên hiện dạng này chữ: Lữ Động Tân, Thuần Dương Chân Nhân, Sơn Động Bát Tiên đứng đầu, Kiếm Tiên Thủy Tổ. Bởi vì túc chủ thực lực thấp, Lữ Động Tân xuất thế về sau, tu vi đem bị hạn chế trở thành hai thế tán tiên đỉnh phong. Nhìn thấy cái chữ này dạng về sau, Văn Hạo là đầu tiên là kinh hỉ, sau đó mang theo một tia bất đắc dĩ. Vui mừng chính là mình vậy mà triệu hoán ra trong truyền thuyết bát tiên đứng đầu Lữ Động Tân. Buồn bực là, bởi vì chính mình nguyên nhân, Lữ Động Tân thực lực lại bị hạn chế thành hai thế tán tiên. Thậm chí Văn Hạo cũng nghĩ đến Ngộ Không cùng Lục Nhĩ. Khẳng định cũng là bởi vì mình tu vi mới bị hạn chế thành như vậy bộ dáng. Bằng không, lấy bọn hắn chân chính thực lực, liền xem như đem trời đâm cho lỗ thủng cũng là có khả năng. Huống chi là đối phó mấy cái bí cảnh bên trong tán tiên. Bất quá đang lúc Văn Hạo coi là triệu hoán đã hoàn thành thời điểm, hệ thống bảng phía trên đúng là lại hiện lên 7 hàng chữ nhỏ: Chúc mừng túc chủ, bởi vì túc chủ triệu hoán ra Thượng Động Bát Tiên đứng đầu. Bát Tiên chi nhất Trương Quả Lão có cảm ứng, cũng theo Lữ Động Tân đầu nhập túc chủ. Bởi vì túc chủ tự thân tu vi, Trương Quả Lão xuất thế về sau, tu vi đem bị hạn chế trở thành hai thế tán tiên đỉnh phong. Chúc mừng túc chủ, bởi vì túc chủ triệu hoán ra Thượng Động Bát Tiên đứng đầu. Bát Tiên chi nhất Thiết Quải Lý có cảm ứng, cũng là cứ như vậy. Bát Tiên một cái không ít đều bị Văn Hạo kêu gọi ra. Có Bát Tiên, Văn Hạo lực lượng càng đầy, lúc này mới mang theo Ngộ Không cùng Lục Nhĩ đi tới trước sơn môn. Thương Mộ Tông Văn Hạo nhìn thấy một đoàn người đứng ở đối chiến song phương ở giữa về sau, Quỷ Vô Nhai thần sắc đã từ chấn kinh biến thành kiêng kỵ. Nhất là nhìn về phía hai cái hầu tử cùng phía sau Bát Tiên lúc, trực tiếp nói cho hắn biết, cái này 10 người không có một kẻ đơn giản, bọn hắn Quỷ Cốc một mạch cao tầng, tuyệt đối không phải cái này mấy người đối thủ. Cái này Văn Hạo đến cùng là thần thánh phương nào? tại sao lại có mạnh mẽ như vậy thuộc hạ? Trong lúc nhất thời, Quỷ Vưu Nhai trong lòng nổi lên vô số cái nghi vấn. Ồ, còn có người nhận ra ta? Nghe vậy, Văn Hạo liếc qua Quỷ Vưu Nhai, nhàn nhạt mở miệng, giờ phút này hắn là một cái kim đan kỳ đỉnh phong không già. Nhưng ở trận mọi người không có một cái dám coi hắn là làm là kim đan kỳ tu sĩ đến đối đãi. Ngươi đến nơi này làm cái gì? Nhìn một chút đối diện Vân Sơn bà lại nhìn một chút Văn Hạo. Quỷ Vưu Nhai thanh âm rất là trầm thấp. Hắn là thật không nghĩ tới Văn Hạo lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Hơn nữa còn mang theo nhiều như vậy cao thủ. Kể từ đó kế hoạch của hắn toàn bộ bị làm rối loạn. Cuối cùng muốn là, hắn căn bản không biết Văn Hạo đến cùng là đầu kia. Nghĩ lúc trước, bí cảnh bên trong tất cả tông môn thế lực đều coi là Văn Hạo chỉ là cái kia thế lực thần bí đẩy ra. Khôi lỗi, nhưng bây giờ xem ra, sự tình căn bản cũng không phải là bọn hắn nghĩ như vậy. Mấy cái này cao thủ nhìn về phía Văn Hạo trong ánh mắt tràn đầy tôn kính. Loại kia cảm giác liền giả không ra. Đến nơi này làm cái gì? Một đoạn thời gian trước, có chút tông môn mua huynh đệ của ta. Hôm nay tới xem một chút xem bọn hắn trôi qua thế nào. Đáp án này, ngươi còn hài lòng không? Nhìn xem Quỷ Vô Nhai, Văn Hạo trong mắt nhiều một tia sát cơ. Không nói trước hắn cầm Quan Vũ làm tiền đặt cược. Đơn thuần tiết nhân quý chuyện bên kia liền không thể bỏ qua hắn. Mà lại vô song thành sự tình. Hắn cũng nhúng vào, soạt, mặc dù có tu sĩ đã sớm đoán được Văn Hạo ý đồ đến. Nhưng chân chính khi hắn nói ra được thời điểm, vẫn là dẫn tới một mảnh xôn xao. Nhất là Vân Sơn Tông một đám đệ tử, bởi vì bọn hắn cũng mua người ta một cái huynh đệ. Mới còn để người ta làm tiền đặt cược. Đại ca, bên này, ngay tại Quỷ Vô Nhai không biết nên như thế nào khôi phục Văn Hạo thời điểm. Vân Sơn Tông trong trận doanh đúng là truyền ra Quan Vũ thanh âm. Vân Trường, Văn Hạo lập tức nhìn về phía Quan Vũ lên tiếng địa phương. Kết quả cái này xem xét không sao. Văn Hạo con mắt lập tức híp lại. Lại quay người nhìn về phía Vân Sơn bà thời điểm. Trong mắt cũng là nhiều một đạo sát cơ. Nguyên lai không biết cái gì thời điểm đã bị Vân Sơn Tông hai tên trưởng lão cho khống chế lên. Trên thân còn trói lại một cái vàng óng ánh dây thừng. Người nói các nàng cầm Quan Vũ khi tiền đặt cược thì cũng thôi đi. Bây giờ lại còn đem Quan Vũ cho trói lại. Đây là mấy cái ý tứ. Văn Hạo không giận mới là lạ. Các ngươi sao có thể dạng này? Một bên khác, theo Quan Vũ mở miệng, Thái Văn Cơ cũng là thấy được bị trói Quan Vũ. Sau đó trong mắt nàng phẫn nộ so Văn Hạo còn muốn càng sâu mấy phần. Nàng rõ ràng đã cầu nhà mình sư tôn thả Quan Vũ rời đi. Nhưng bây giờ, Văn Hạo công tử, kỳ thật cái này cũng không thể trách lão thân. Chỉ là mới Quỷ Vô Nhai bức bách lão phu đánh cược nếu như Vân Sơn Tông thua. Lại không nộp ra người, sẽ gặp phải thiên đạo trừng phạt. Cho nên lão thân, nhưng mà, nghe được Thái Văn Cơ thanh âm về sau, Vân Sơn bà chỉ là có chút lắc đầu, cũng không có thả người ý tứ. Ngược lại nhìn về phía Văn Hạo, nàng ý tứ rất rõ ràng. Đây hết thảy đều không phải bởi vì Vân Sơn Tông sai, mà là Quỷ Cốc một mạch người ép. Lúc đầu Quan Vũ dự định lặng lẽ xâm nhập vào Vân Sơn Tông đệ tử bên trong muốn đem Thái Văn Cơ cho mang đi, không nghĩ, còn không có bay ra bao xa, liền đuổi kịp tiền đặt cược sự tình, sau đó liền bị Vân Sơn Tông trưởng lão cho khống chế. Ta nói qua, hôm nay ta là tới nhìn ta huynh đệ, hắn trôi qua tốt, ta liền vui vẻ, hắn trôi qua không tốt. Ta liền khổ sở, Vân Sơn bà giải thích một đại thông, Văn Hạo khóe miệng tiếu dung lại là càng ngày càng lạnh. Ngộ không, lục nhĩ, cứu người, phàm là dám ngăn trở người, mặc kệ nàng là thân phận gì, giết không tha. Vâng, đại ca, Nghe vậy, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ gậy sắt vung lên, liền muốn xông tới giết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.